Kim Gia Hiên đi nơi nào? Chương 38, dái tai của cậu rất đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý tứ trong câu hỏi này của Kim Húc rất rõ ràng. Thượng Dương lập tức hiểu ngay. Hắn là đang nghi ngờ cái gọi là yêu mất não của An Nhiên. Chính là kết quả sau khi bị bạn trai Diêm Hằng PUA. PUA là tên viết tắt của Pick Up Artist. Ban đầu có nghĩa là nghệ sĩ bắt chuyện. Vốn là để giúp các chàng trai một phần nào đó cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình. Nhưng sau đó dần dần đi lệch hướng và trở thành những chiêu trò dụ dỗ, lừa dối tình cảm của người khác để đạt được mục đích của bản thân. Khi những người bị hại là phái nữ gặp phải một tên PUA, bọn họ sẽ luôn có một sự tin tưởng vô hạn cùng với sự phục tùng mù quáng đối với thủ phạm. Nếu thật sự là như vậy, An Nhiên liền có khả năng sẽ phối hợp với Diêm Hằng để thực hiện hành vi đe dọa phạm pháp kia. Vị giảng viên nam kia cũng hỏi, vị công an này, anh là đang muốn nói An Nhiên có khả năng đã bị bạn trai PUA sao? Tuổi của anh ta cũng xấp xỉ với hai người Kim Húc. Thuật ngữ PUA này đã liên tiếp xuất hiện trong những bản tin nóng trên Internet mấy năm gần đây. Các nhà giáo dục trẻ tuổi hiển nhiên cũng có thể hiểu rõ thuật ngữ này. Thật ra lúc đầu, tôi cũng nghi ngờ về phương diện này. Còn đặc biệt đến tìm giảng viên trong khoa của bạn trai em ấy hỏi thăm. Bản thân tôi cũng tự mình tiếp xúc với nam sinh tên Diêm Hằng này. Hy vọng cậu ta có thể khuyên bảo An Nhiên đang lạc đường biết quay đầu lại. Sau đó tôi cũng hỏi qua An Nhiên. Em ấy nói, cùng ngày hôm đó Diêm Hằng đã tìm em ấy nói chuyện rồi. Có ý biểu đạt khuyên em ấy hãy chăm lo cho việc học hành. Nam sinh này là một đứa trẻ rất thành thật, có chút hướng nội. Cậu ta ở trong trường học đều một lòng một dạ chú tâm vào việc học. Chi phí tiêu xài rất ít, thói quen sinh hoạt đơn giản, cách cư xử với mọi người cũng tốt. Đối với bạn học nữ và giảng viên đều rất tôn trọng. Đối với An Nhiên cũng xem như một lòng một dạ. Không có đặc thù của PUA, thầy bất đắc dĩ nói. Cuối cùng tôi chỉ có thể nghĩ là do bản thân của An Nhiên có vấn đề về quan niệm tình yêu và hôn nhân, cho nên không thể nào trách lên trên đầu nam sinh nhà người ta được a. Thượng Dương đưa ra nghi vấn nói. Tính cách hướng nội, thành thật cũng không đại biểu cho việc nhất định sẽ không PUA bạn gái Nga. Thầy giải thích, không chỉ vì nguyên nhân tính cách, mà là khi hai người họ ở bên nhau thì rõ ràng nhìn ra được. Quyền quyết định là của An Nhiên. Diêm Hằng chỉ có thể vâng vâng dạ dạ. Việc lớn việc nhỏ gì giữa hai người, đều là do An Nhiên nắm giữ quyền chủ động. Nếu hai người họ kết hôn, thì Diêm Hằng chính là người bị vợ quản lý nghiêm. Hoàn toàn không tồn tại tình huống An Nhiên đối với cậu ta là nói gì nghe nấy a. Ngược lại thì gần giống như vậy hơn. Chính là nói, bạn học An Nhiên đi làm công kiếm tiền mua này mua kia cho Diêm Hằng, thuê nhà ở chung bên ngoài trường, tất cả các phí tổn sinh hoạt, đại khái đều do một mình cô ta gánh vác, đồng thời còn nắm giữ quyền lên tiếng trong gia đình nhỏ này. Kim Húc nói, cô ta đóng vai trò người chồng trong gia đình truyền thống à, Thượng Dương. Cứ nghĩ An Nhiên bị PUA, trên thực tế lại là cầm kịch bản của nam chủ hoặc nữ chủ ư, vừa rồi. Anh đặt ra giả thiết cho rằng An Nhiên là tòng phạm cùng phạm tội với Diêm Hằng. Nhưng với tình huống thông tin thu thập được trước mắt, Diêm Hằng là không có thời gian gây án. Còn nếu nói là An Nhiên giúp đỡ cậu ta phạm tội, thì cũng không nói xuôi được. Nếu hai người họ là sống chung theo cách này, thì diễn biến của mọi chuyện gần như là chỉ về phía An Nhiên. Dường như muốn ám chỉ cô ta chính là thủ phạm a, bất quá. Thượng Dương bọn họ đều đã gặp qua An Nhiên. Chiều cao của cô ta không đến 1m7. Dáng người nhỏ nhắn, mà camera ở trước cửa nhà của Bách Đồ hôm đó quay được. Không thể nghi ngờ chính là một người đàn ông. Chủ nhiệm lớp ngẩn ra, còn chưa nghĩ đến giả thiết này. Anh ta tự hỏi một lát mới nói. Nói như vậy cũng có lý. Chính là không chính xác lắm. Nói như thế nào nhỉ? Anh ta lại trầm ngâm suy nghĩ mới tìm được phương thức biểu đạt chuẩn xác. Vừa rồi tôi hình dung về An Nhiên, Nói em ấy rất giống con dâu nuôi từ bé trong xã hội phong kiến. Chính là vì em ấy đã cho tôi một cảm giác. Em ấy vô tư dâng hiến tất cả cho Diêm Hàng A. Nhưng mà, Diêm Hàng người ta cũng chưa từng đưa ra yêu cầu này nha. Là do em ấy tự đơn phương bỏ ra. Tự đánh mất cuộc sống nguyên bản thuộc về mình. Bỏ phế việc học của chính mình. Có lẽ còn vi diệu tự cảm động về hành vi dâng hiến của bản thân đi. Cho nên đến cuối cùng, dù là ai khuyên cũng không chịu quay đầu lại. Tôi từng trực tiếp khuyên em ấy. Cũng từng tìm đến bạn thân có quan hệ tốt với em ấy. Chỉ còn thiếu chút nữa đã tìm đến phụ huynh của em ấy rồi. Nhắc tới phụ huynh của An Nhiên. Hoàn cảnh gia đình của An Nhiên thế nào? Kim Húc thuận thế hỏi. Nhà em ấy ở tỉnh lỵ của chúng tôi. Cha mẹ đều công tác tại một xí nghiệp quốc doanh lớn của địa phương. Điều kiện gia đình nhìn lên chẳng bằng ai. Nhìn xuống lại chẳng ai bằng mình. Khi mới vào đại học, cha mẹ em ấy cùng đưa em ấy tới trường. Tôi còn từng gặp qua một lần. Là một nhà ba người rất hạnh phúc. Chủ nhiệm lớp cảm khái nói. Cha mẹ của em ấy thoạt nhìn là một đôi vợ chồng có tình cảm rất tốt. Như vậy lẽ ra phải có vai trò hướng dẫn tích cực trong quan niệm gia đình của em ấy chứ. Cũng không biết tại sao lại như vậy nữa. Tình huống có thể tìm hiểu từ chủ nhiệm lớp cũng nên ngừng tại đây. Còn về nội dung có liên quan đến vụ án, thì tạm thời không tiện tiết lộ quá nhiều với giảng viên Nga. Vị giảng viên nam này tỏ vẻ hiểu được. Cũng nói, bản tính của An Nhiên là một đứa trẻ tốt. Nếu có làm chuyện sai lầm, cũng là nhất thời hồ đồ mới đi đường vòng mà thôi. Tôi chân thành hy vọng cùng thỉnh cầu. Các anh nhất định phải giúp đỡ em ấy. Thượng Dương nói, chỉ cần trong năng lực của chúng tôi, điều đó là nhất định. Kim Húc nói, thầy à, vừa rồi nói đến bạn thân trước kia của An Nhiên. Cô ấy cũng là sinh viên lớp của thầy sao? Có thuận tiện tìm cô ấy một chút không? Là lớp của chúng tôi. Trước kia ở cùng ký túc xá với An Nhiên. Thầy nhìn đồng hồ đeo tay. Nói, thời gian này vừa đúng lúc tan học. Để tôi gọi điện thoại bảo em ấy đến văn phòng của tôi. Các anh cứ hỏi ở đây đi. Nếu hỏi ở bên ngoài mà bị các sinh viên khác nhìn thấy thì cũng không tốt cho lắm. Bạn thân của An Nhiên nhanh chóng từ khu giáo vụ đến đây. Khi đến văn phòng, nhìn thấy hai người Kim Húc. Cô gái lặng lẽ đánh giá hai anh trai Tuấn Mỹ xa lạ này. Trên gương mặt của thiếu nữ đáng yêu có chút tò mò. Kim Húc thần sắc nghiêm nghị. Còn Thượng Dương thì nhìn cô gái trẻ cười cười. Anh chỉ vào ghế dựa đối diện. Ý bảo mời cô gái ngồi xuống. Chủ nhiệm lớp nói với cô gái. Hai vị này là công an. Họ đến hỏi một chút vấn đề liên quan đến An Nhiên. Cô gái lập tức cười không nổi nữa. Khẩn trương đến không biết nên làm gì. Còn bối rối không biết có nên ngồi xuống hay không nữa. Những người bình thường ở độ tuổi này thường không có kinh nghiệm khi bị công an tìm đến cửa. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Có cảm thấy sợ hãi cùng khẩn trương cũng là điều rất bình thường à, chủ nhiệm lớp nhỏ giọng nói với cô gái. Không sao cả, biết cái gì thì nói cái nấy thôi. Nhìn người thầy đáng tin cậy cũng ở đây. Sự khẩn trương của cô gái mới hơi đỡ một chút. Đến bên ghế ngồi xuống. Lúc này... Thượng Dương bỗng nhiên nghĩ đến, khi anh và Kim Húc lần đầu tiên đến nhà thuê của Diêm Hằng cùng An Nhiên. Sau khi An Nhiên mở cửa nghe nói bọn họ là công an, thì phản ứng của cô ta lúc đó cũng chỉ là hơi nghi hoặc một chút mà thôi. So với phản ứng bình thường của cô gái này, An Nhiên kia dường như quá mức bình tĩnh rồi đi, bao gồm cả việc lúc sau bị hỏi chuyện, biểu hiện của cô ta cũng rất thành thạo a, lúc này nhớ lại. Thậm chí có mấy vấn đề đều là do cô ta thay Diêm Hằng đưa ra câu trả lời. Còn Diêm Hằng thì ngược lại nói chuyện cứ lắp ba lắp bắp. Dáng vẻ kia so với người bạn gái bình tĩnh thì càng giống như lần đầu tiên bị công an hỏi chuyện hơn. Chẳng lẽ An Nhiên đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị công an tìm đến cửa? Đây là chuyện gì thế này? Trong phút chốc anh liền bừng tỉnh hiểu ra. Khó trách được Kim Húc vẫn luôn có thái độ hoài nghi đối với người bạn gái này của Diêm Hàng. Đại khái là lúc ấy gặp mặt, Kim Húc với kinh nghiệm phong phú cùng trực giác nhạy bén đã nhìn ra được. Đây không phải là thái độ bình thường nên có của một cô gái trẻ khi phải đối mặt với công an. Đúng là có vấn đề Nga. Thượng Dương âm thầm nhìn thoáng qua Kim Húc tỏ ý khen ngợi. Kim Húc đang chú tâm quan sát phản ứng của cô gái. Đột nhiên lại quay đầu lại. Nghi hoặc nhướng mày nhìn Thượng Dương. Giống như là đang hỏi. Cậu lại nhìn trộm tôi làm gì? Thượng Dương, trở về chuyện chính. Kim Húc nhìn bạn thân của An Nhiên bắt đầu hỏi chuyện. Cô biết nhiều về tình huống của An Nhiên sau khi dọn ra trọ ở ngoài trường không? Cô gái nói. Không biết nhiều lắm. Sau khi bạn ấy dọn ra, chúng tôi rất ít có cơ hội gặp mặt. Thỉnh thoảng chỉ nói mấy câu trên WeChat thôi. Vừa rồi chủ nhiệm lớp cũng đã nói qua. An Nhiên trốn học rất nghiêm trọng. Lại không ở ký túc xá. Như vậy cơ hội để kết thân với bạn học sẽ giảm đi rất nhiều. Thượng Dương nói. Cô ấy có từng nói về bạn trai với cô không? Cô có biết nam sinh này hay không? Cô gái gật gật đầu. Nói. Biết à, lúc Diêm Hằng theo đuổi An Nhiên, cũng thường xuyên đợi ở dưới lầu ký túc xá. Mấy người trong ký túc xá chúng tôi đều biết cậu ta. Theo trí nhớ của cô bạn thân này, lúc trước, khi Diêm Hằng theo đuổi An Nhiên, các cô gái trong ký túc xá đều biết. Đây là một nam sinh ngốc nghếch, luôn không có kỹ năng theo đuổi hoa mỹ gì cả. Chính là cái kiểu thành thật. Từ đầu đến cuối chỉ biết đứng trong mưa trong gió để đợi bạn A. An Nhiên vốn là hoa khôi được các nam sinh săn đón. Vừa mới bắt đầu còn e ngại cậu ta quá mức thành thật rồi. Không lâu sau liền phát thẻ người tốt cho cậu ta. Không chút lưu tình mà từ chối Diêm Hằng một lần. Chính là cậu ta cũng không từ bỏ. Vẫn cứ một mực theo đuổi như trước. Sau đó, An Nhiên bị thua trong một cuộc thi diễn thuyết. Tâm trạng rất xấu, Diêm Hằng lại cứ theo như lẽ thường mà đưa ấm áp đến. Lúc đó cô ta không vui liền lấy Diêm Hằng ra làm nơi để trút giận. Khiến cho cậu ta mất mặt ở trước mặt mọi người. Do tính tình của Diêm Hằng cũng tốt nên vẫn nhẫn nhịn được. Sau việc này, An Nhiên có chút bị cậu ta làm cho cảm động. Hai người cứ thế mà nói chuyện yêu đương. Từ học kỳ 2 năm nhất đã yêu nhau. Cho đến bây giờ cũng đã hơn 1 năm rưỡi. Mãi đến khai giảng học kỳ này, hai người họ mới dọn ra ở chung. Sau khi bọn họ chính thức yêu nhau, Diêm Hằng có gì thay đổi so với trước kia không? Thượng Dương hỏi. Điều anh suy nghĩ chính là, với kiểu Tiết Mục, người thành thật, theo đuổi con gái thế này, hành động cùng thái độ trước và sau khi theo đuổi sẽ luôn có một sự chênh lệch rất lớn. Rất nhiều thời điểm khi đàn ông theo đuổi phụ nữ, đều hoàn toàn chính là ly ba mét cẩu. Chuyện thấp kém thế nào cũng có thể làm ra được. Chờ đến khi theo đuổi được rồi thì liền không diễn được mấy ngày nữa. Rất nhanh sẽ lộ ra bộ mặt thật. Trong đó có khi sẽ có người bụng dạ hẹp hòi. Hắn ta sẽ cho rằng khi chính mình theo đuổi cô gái kia đã bị uất ức. Như thế, thì sau khi ở cùng nhau, hắn ta sẽ ác ý nhắm về phía bạn gái mà đòi thanh toán. Ngoài miệng không nói thẳng ra là vì trả thù, mà lại thường xuyên mặt sưng mày xỉa chỉ trích những khuyết điểm trên người bạn gái thế này thế kia. Nhằm mục đích thông qua việc chèn ép bạn gái này để lấy lại lòng tự tin. Phát ti ba tê cảm xúc tiêu cực khi bản thân là ly ba mét cầu kia. Tất cả những điều này có thể được phân loại là PUA vô thức. Rất phổ biến trong cuộc sống hiện thực. Bạn thân của An Nhiên lại nói. Không có thay đổi. Cậu ta đối với An Nhiên vẫn như vậy. Người trong ký túc xá chúng tôi đều cảm thấy An Nhiên có mắt nhìn tốt. Lúc ấy nam sinh theo đuổi cô ấy rất nhiều. Điều kiện cũng không tệ a, lại nói lúc ấy. Diêm Hằng cũng không phải thật sự xuất sắc nhất a. Ai biết sau này lại ngày càng tốt hơn. Diêm Hằng khiến chúng tôi đều cảm thấy thật bất ngờ nha. Cậu ta gần như chính là một người bạn trai điển hình a. Kim Húc nói. Cách nói điển hình này là như thế nào? Cô gái nói. Chính là, cậu ta cưng chiều An Nhiên như bảo bối. Mùa hè sợ bạn ấy nóng. Đi bộ một đường là có thể cầm dù che nắng cho bạn ấy cả một đoạn đường. Mùa đông sợ bạn ấy bị lạnh. Trên người lúc nào cũng có mấy miếng dán làm ấm dự phòng. Kỳ S1NS Lý cũng không cần nhắc nhở. Sáng sớm đã chuẩn bị cho bạn ấy trà gừng đường đỏ rồi. Sợ bị nguội còn có bình giữ ấm. Nhiều cô gái nhỏ ở độ tuổi này đều coi kiểu cưng chiều. Này là nguyên tắc vàng để chọn bạn trai nha. Không biết là bọn họ đã tán gẫu về đề tài này ở trong ký túc xá bao nhiêu lần rồi. Tất cả nữ sinh đều rất hâm mộ An Nhiên đã tìm được một người bạn trai lý tưởng như vậy. Có vẻ như hiện tại, cô bạn thân này đã không còn quá mức khẩn trương nữa. Liền quay về bản chất thật vốn hoạt bát của mình. Cô gái trẻ cứ thế mà lảm nhảm về hàng loạt các sự tích thể hiện hành động. Cưng chiều, là như thế nào? Thượng Dương, em, Kim Húc, đỉnh đầu hai người phảng phất như xuất hiện làn đạn vô hình đang nã đến. Liền chỉ như vậy, cuối cùng vẫn là chủ nhiệm lớp đại nhân nghe không nổi nữa. Ngắt lời nói, cái này mà được xem là cưng chiều gì chứ? Mấy cô gái nhỏ các em, tỉnh táo một chút đi. Có được không? Đều là người trưởng thành. Có thể đứng thẳng rồi. Phải tôn trọng nhân cách độc lập của nhau chứ. Trong tình yêu, mỗi người đều cần đạt được một cuộc sống đầy màu sắc hơn. Các em của hiện tại đều đã bị mấy bộ phim, tiểu thuyết ngọt sủng công nghiệp đầy đường hóa học kia đầu độc đến ngu muội hết cả rồi. Cô gái trẻ lúng ta lúng túng mấy giây. Nhỏ giọng nói, thầy à, thầy vẫn là nên ngẫm lại đi. Ngẫn lại tại sao thầy đã hơn 30 rồi mà vẫn còn độc thân thì hơn a chủ nhiệm lớp đại nhân. Đừng nói lời vô nghĩa nữa. Kim Húc nói, gương mặt của hắn trước sau vẫn lạnh như băng. Còn phảng phất một chút lưu manh. Thoạt nhìn đã lạnh nhạt lại không dễ chọc. Nhóm đương sự bị tra hỏi vẫn luôn tương đối sợ hắn nga. Cô gái kia lập tức không dám lại tùy ý nói lung tung như vậy nữa. Tiếp theo lại đổi đến Thượng Dương. Giọng nói ôn hòa từ tốn nói. Theo chúng tôi được biết, An Nhiên và Diêm Hằng đều đã từng là thành viên của xã đoàn điện ảnh. Chuyện Diêm Hằng là fan não tàn của Bách Đồ, hẳn là rất nhiều người đều biết. Cô gái gật gật đầu, tỏ vẻ bản thân mình cũng biết việc này. Vậy An Nhiên thì sao? Thượng Dương hỏi, cô ấy có cảm nhận thế nào về Bách Đồ? Đối với việc Diêm Hằng là tín đồ truy tinh, cô ấy có từng biểu đạt cái nhìn nào hay không? Cô gái nói, Bách Đồ là nam thần quốc dân A, Teterong phòng ký túc xá của chúng tôi. Mọi người đều thích anh ấy. An Nhiên cũng thích, nhưng khẳng định không đến mức điên cuồng như Diêm Hằng đâu. Kim Húc dẫn dắt đương sự nói ra trọng điểm. Ý của công an thượng muốn nói là, bạn trai của mình thích một nam minh tinh cuồng nhiệt như thế. An Nhiên chưa từng biểu đạt ra bất mãn gì sao? Cô gái, chủ nhiệm lớp nói, nghĩ tới cái gì, đều phải nói rõ với các vị công an. Chấm, cũng không phải là chuyện gì lớn. Cô gái có chút xấu hổ nói. Trước kia khi Diêm Hằng theo đuổi An Nhiên, ký túc xá chúng tôi đều không quá tán thành An Nhiên chọn cậu ta cũng là có một nguyên nhân khác. Chính là cậu ta truy Bách Đồ truy đến muốn hóa điên luôn rồi. Rất giống, giống gay a, đương nhiên sau đó mới biết. Cậu ta chắc chắn không phải. Cậu ta chính là thuần thẳng nam nha. Thượng Dương cùng chủ nhiệm lớp đại nhân đều không thể tránh khỏi mà lộ ra một chút biểu tình xấu hổ. Kim Húc vẫn là dáng vẻ lạnh như băng kia. Đưa ra nghi vấn, tại sao các cô khẳng định cậu ta không phải là gay? Cô gái trẻ mặt đỏ đến muốn mệnh, nói rất khẽ một tiếng. Ý là An Nhiên từng nói với các cô ấy về chuyện thân mật riêng tư. Là Diêm Hằng có phản ứng của thằng nam khi đối mặt với thân thể thiếu nữ của An Nhiên. Phản ứng đó tương đối kịch liệt mà trực tiếp. Thượng Dương cùng chủ nhiệm lớp đại nhân lại rối rít chuyển tầm mắt sang một bên. Nghe những lời này từ trong miệng của một cô gái trẻ nói ra. Thật sự là quá xấu hổ rồi. Kim Húc lại như suy tư gì đó mà gật gật đầu. Nói. Được rồi, sau khi hỏi xong, nữ sinh kia đi trước, hai người bọn họ cũng chào tạm biệt vị chủ nhiệm lớp tận tâm. Đi ra sân trường, Thượng Dương gửi tin nhắn cho Khúc Liệu Nguyên để hỏi tiến độ bên phía của anh ta. Khúc Liệu Nguyên chỉ ngắn gọn trả lời. Chờ một lát, gió bắc lạnh thấu xương. Kim Húc và Thượng Dương liền trở về xe trước, bật máy sưởi ấm lên. Một đường đi ra này. Thượng Dương bị gió thổi đến lạnh quá mức. anh nhịn không được xoa nắn lỗ tai đang lạnh như băng của mình. Sau đó lại muốn tranh thủ thời gian nói chuyện với Kim Húc về những manh mối mới phát hiện được. Công an Kim, cậu thấy thế nào? Công an Kim đang nhìn anh, nhẹ giọng trả lời một câu. Công an Thượng, dái tai của cậu rất đẹp. Tôi rất thích. Thượng Dương, hai tay anh vô thức buông ra. Hai cái lỗ tai đã đỏ rực rồi. Sau khi anh nghe câu nói vừa rồi của bạn thân An Nhiên thì hoạt động tâm lý lại trở nên rất kỳ lạ. Lúc trước chỉ cảm thấy Kim Húc đang trêu chọc anh. Hiện tại khi nghe lại mấy câu nói này thì liền nghe ra một chút tình sắc ở trong đó. Thượng Dương chưa từng tiếp xúc thân mật quá mức với người khác. Ngay cả khi nhớ kỹ chuyện say rượu hôn Kim Húc, cuối cùng hóa ra là anh đơn phương hiểu lầm. Nhưng chung quy cũng không phải là con nít. Đối với chuyện tình sắc ở phương diện này cũng có hiểu biết nhất định. Nhưng vẫn chưa thật sự hiểu nhiều lắm. Lúc này mới ý thức được. Cũng là cảm giác tương phản vi diệu kia. Vừa có chút chờ mong. Lại vừa có chút kháng cự a, còn chưa có tan tầm đâu. Suy nghĩ loạn thất bát tao cái gì thế? Anh mạnh mẽ kéo đề tài trở về. Nói, An Nhiên có điểm không thích hợp. Có phải là cậu đã sớm cảm giác được rồi hay không? Kim Húc cũng thu hồi tầm mắt đang nhìn anh. Đứng đắn trả lời. Ngày hôm qua ở trong căn nhà thuê của bọn họ, biểu hiện của cô ta quá mức tích cực. Khi cậu và tôi hỏi chuyện Diêm Hàng, lúc Diêm Hàng vừa nghe là chuyện của Bách Đồ, vừa mới bắt đầu đã khẩn trương đến mức nói chuyện cũng nói lắp. Vào lúc này, An Nhiên mang trái cây đã rửa sạch lên. Tôi liền cảm thấy cô ta không giống như đang muốn tiếp đãi hai chúng ta. Ngược lại càng giống như đến để trấn an Diêm Hàng hơn. Thượng Dương cũng nhớ lại, nói, sau khi cô ta mang trái cây đến, hình như đại đa số vấn đề đều do cô ta trả lời. Diêm Hằng gần như không hề nói chuyện nữa. Còn có, sau khi tôi phát hiện hai người bọn họ nuôi mèo, Diêm Hằng nói là mèo đang ngủ. Kim Húc nói, An Nhiên lại chủ động đề nghị, hỏi tôi có muốn vuốt thử mèo hay không. Chi tiết này, Thượng Dương một chút cũng chưa lưu ý đến. Có thể nhớ rõ, cũng là vì lúc ấy anh không ngờ Kim Húc lại thật sự đi vuốt mèo của người ta. Kim Húc nói, điều này cho tôi một cảm giác. Cô ta muốn cho công an tận mắt nhìn thấy hai người bọn họ là thật sự đang nuôi mèo. Thượng Dương nói, nếu muốn cho công an biết bọn họ có nuôi mèo, vậy trực tiếp ở trong phòng khách bày ra một ít đồ chơi cho mèo. Hoặc là dứt khoát để mèo ngủ ở phòng khách. Không phải như vậy sẽ càng trực tiếp hơn sao? Nếu hai người kia thật sự chính là nghi phạm đe dọa Bách Đồ. Như vậy có hai loại khả năng. Kim Húc nói. Một là, bọn họ không nghĩ tới công an có thể điều tra ra được Diêm Hàng nhanh như vậy. Thời điểm khi cậu và tôi đột nhiên đến. Lúc đó nếu cứ đột ngột ôm mèo đi ra thì sẽ có vẻ như cố tình quá. Một loại khác chính là muốn lưu loát chơi theo kiểu tâm lý phạm tội. Cậu nghĩ lại đi, vừa vào cửa liền nhìn thấy bọn họ nuôi mèo. Cùng với đến cuối cùng, trong lúc vô ý mới biết được đối phương nuôi mèo. Hai loại nhận thức tâm lý này sẽ hình thành mức độ ám chỉ không giống nhau. Bất quá tôi tương đối có khuynh hướng nghiêng về loại thứ nhất. Bọn họ là không ngờ hành động của công an sẽ nhanh như vậy. Hoặc có lẽ là hoàn toàn không ngờ đến Bách Đồ lại thật sự sẽ báo công an như thế. Thượng Dương dựa theo kết luận của hắn mà suy nghĩ rộng ra một chút. Nói, sau khi cậu và tôi tìm đến cửa hỏi chuyện, bọn họ thẹn quá hóa giận nên lập tức thực hiện hành vi đe dọa thêm một lần nữa. Cho nên lần này mới càng quá khích hơn những lần trước. Trực tiếp lựa chọn trước cửa nhà của Bách Đồ, mức độ đe dọa cũng tăng cấp hơn. Cũng xem như khiêu khích đối với công an đi. Kim Húc nói, đương nhiên suy luận này. Phải thành lập trên cơ sở hai người bọn họ có phạm tội. Chúng ta còn chưa có chứng cứ xác thực đâu. Khi xảy ra vụ án ngày hôm qua, Diêm Hằng có chứng cứ ngoại phạm, chứng minh cậu ta không thể có mặt ở hiện trường. Trong trích xuất camera an ninh lại là một người đàn ông. Cho nên không có khả năng sẽ là An Nhiên. Thượng Dương to gan lớn mật suy đoán. Nói, bọn họ có thể có thêm đồng phạm thứ ba hay không? Kim Húc nói, trong vụ án uy hiếp kiểu này, hầu hết người phạm tội đều có vấn đề về tâm lý. Cho nên hiếm khi có nhiều người cùng tham gia. Nói một câu thật lòng thì hai người đã là hơi bị nhiều rồi đấy. Mối quan hệ giữa hai người trẻ tuổi này cũng có chút kỳ quái à, Thượng Dương nói. Vừa rồi tôi nghe giảng viên kia nói. An Nhiên thay đổi quá nhiều. Tôi lại luôn cảm thấy không phải chỉ là yêu đến mất não đơn giản như vậy. Nhưng hình như cũng không phải kiểu bị bạn trai PUA thường thấy. Kim Húc nói, nguyên nhân chính là vì không thường thấy. Cho nên mới càng có khả năng khó có thể phòng bị. Thượng Dương, ý cậu là, cậu vẫn cho rằng An Nhiên bị PUA sao? Kim Húc nói, PUA không phải chỉ có một loại biểu hiện về hình thức kia mà thôi. Thầy chủ nhiệm lớp cũng đã nói, An Nhiên có một loại tư tưởng kỳ quái. Chính là ý thức chủ động bản thân cô ta phải cống hiến hết mình cho Diêm Hàng. Một người không có lý do mà lại sẵn sàng muốn dâng hiến bản thân mình cho người khác. Cậu cảm thấy cái này giống cái gì? Thượng Dương nghĩ nghĩ, nói, tà giáo, truy tinh cuồng nhiệt, Kim Húc nói, cũng gần giống như vậy. Điểm chung giữa hai bên chính là bị tẩy não mà không tự biết. Tín ngưỡng tôn giáo bình thường cùng với hoạt động truy tinh bình thường. Đều là thành lập trên cơ sở biết bản thân mình đang làm cái gì. Chúng ta tín ngưỡng chủ nghĩa cộng sản. Nhưng chúng ta không xem mọi điều vĩ nhân đã nói là tiêu chuẩn. Chúng ta cần phải bảo tồn sự thật và phân biệt đúng sai. Người bị tẩy não đã mất đi loại năng lực nhận thức này. Hành động của An Nhiên chính là như thế. Một học bá đứng đầu trong kỳ thi toàn tỉnh. Bởi vì tình yêu mà từ bỏ việc học. Từ bỏ mọi khả năng nhận thức của bản thân. Cô ta thật sự biết chính mình đang làm cái gì sao? Với kiểu hành vi thái quá thế này. Không phải chỉ dùng ba chữ yêu mất não là có thể tóm gọn được nữa rồi. Thượng Dương. Chính là. Thượng Dương nói. Diêm Hằng chỉ là một sinh viên bình thường. Gã sẽ có loại năng lực tẩy não bạn gái này sao? Giả thiết đây là thật sự. An Nhiên cũng gần như bị tẩy hoàn toàn rồi. Tình huống của An Nhiên. Cũng không quá giống với bị PUA thường thấy Nga. Kim Húc nói. Đây đều là suy đoán mà thôi. Hôm nay chúng ta dành chút thời gian. Cần phải đơn độc gặp mặt An Nhiên một lần mới được. Trong khi hai người họ nói chuyện. Thì Khúc Liệu Nguyên rốt cuộc cũng đã trở lại. Một đường chạy tới ngồi vào xe. Sao lại đi lâu như vậy? Thượng Dương hỏi. Bộ cậu hỏi hết tất cả các bạn học của Diêm Hằng sao? Khúc Liệu Nguyên đầy mặt hưng phấn. Là có phát hiện quan trọng. Nói. Không có. Tôi chỉ hỏi hai nhóm tham gia cuộc thi chuyên nghiệp thôi. Các cậu đoán tôi phát hiện ra được cái gì? Camera an ninh ở phòng thí nghiệm ngày hôm qua. Rất có thể đã có vấn đề. Kim Húc và Thượng Dương đồng thời giật mình. Hiện tại, vấn đề mấu chốt quả thật chính là camera an ninh ở trong phòng thí nghiệm A. Trích xuất camera này đã xác thực Diêm Hằng có đầy đủ chứng cứ chứng minh gã không có mặt ở hiện trường A, cách trương.